Sủng thê tận xương, kiều thê đại bài của Mục Thiếu. Chương 38, nhân viên mới nhậm chức 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người ngồi đây đều là những người từng trải sự đời, nhưng lại bị ánh mắt của anh làm cho sững sờ sau khi Mục Cận Thần ngồi lên ghế chủ tọa, nhìn thấy cách đó không xa có một hai chiếc ghế trống, lại nhíu mày. Mục Vũ Hạo đang nhìn chằm chằm anh mở miệng nói. Cậu, đó là vị trí của Cảnh Vô Song, cô ấy xin nghỉ bệnh. Cảnh Vô Song, nghe thấy ba chữ kia, mày anh lại nhíu chặt hơn. Ngoại trừ cô ấy ra, nhân viên trên cấp quản lý đều đã đến đông đủ rồi chứ. Phó Giám đốc Lưu căng thẳng nói, Giám đốc Ngô, người phụ trách dự án thành phố giải trí Macau San Sa vẫn còn đang ở Macau họp. Nhân viên cấp cao và cấp trung của Thần Vũ Quốc tế không dưới 100 người, Mục Cận Thần lại lạnh lùng quét mắt một vòng, rồi nói. Bắt đầu đi, nghe câu này, sự thấp thỏm trong lòng mọi người mới buông xuống, khí thế của vị chủ tịch mới nhậm chức này thực sự quá mạnh, cảm thấy không dễ hòa hợp. Vừa dứt lời, trợ lý cuộc họp liền tắt đèn, chỉ để lại bóng đèn vàng, máy chiếu cũng đồng thời sáng lên. Thư ký bên cạnh Mục Cận Thần cầm pad trên bàn lên, đưa ra trước mặt mọi người nói. Mời các vị cầm pad trước mặt mình lên, tất cả các chương trình hội nghị đều đã được kết nối trong đó. Hôm qua tôi cũng đã CC một phần vào mail của các vị. Mục đầu tiên của chương trình họp bắt đầu ngay bên dưới. Từ phó giám đốc rồi đến những người phụ trách các dự án lần lượt báo cáo tiến độ công việc trong bầu không nghiêm trang và căng thẳng. Mục Cận Thần lúc thì gật đầu, lúc lại nhíu mày, đôi khi lại đưa ra vài câu hỏi và vài gợi ý. Cuộc họp đang sôi trào như lửa đốt thì bị một tiếng chuông điện thoại di động cắt ngang, đôi mắt hẹp dài của Mục Cận Thần bỗng nheo lại, lông mày biến sắc, khí thế tỏa ra khiến nhiệt độ cả phòng họp bị đè xuống mức rất thấp. Không tắt máy trong giờ họp là điều tối kỵ của Mục Cận Thần, Khải Đông cũng mướt mồ hôi thay cho chủ nhân điện thoại, tự cầu nhiều phúc cho mình đi. Thật xin lỗi, tôi có cuộc gọi khẩn cấp. Mục Vũ Hạo không hề cảm nhận được áp lực, vui sướng chạy đi nghe điện thoại. Cái gì, tìm được rồi à, ở đâu vậy? Nghiêm trọng vậy sao, tôi qua ngay. Lúc Mục Vũ Hạo nghe điện thoại không đóng cửa, mọi người chỉ thấy cậu cúp máy xong không hề quay đầu lại mà chạy đi luôn. Mọi người trong phòng họp lén nhìn nhau, tất cả mọi người đều biết vị tổng giám đốc này vẫn theo thói quen bình thường, lại là con trai của ông chủ nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng hôm nay thì khác. Nhóm nhân viên trung và cao cấp bắt đầu phát huy trí tưởng tượng để tưởng tượng ra một viễn cảnh đẫm máu, vào ngày đầu tiên nhận chức của chủ tịch Mục, phó chủ tịch Mục ra oai phủ đầu, cậu cháu nhà này đúng là bất hòa. Tất cả mọi người đều cho rằng chủ tịch Mục sẽ giận dữ, tim họ đều vọt lên tận cổ họng, chuẩn bị nghênh đón lửa giận của anh. Ai ngờ anh chỉ hơi nhíu mày, không có dấu hiệu phát hỏa gì, nói một câu. Tiếp tục chương trình hội nghị tiếp theo, thấy mọi người còn đang sững sốt, lại nói một câu. Đờ người ra đó làm gì, đi có một tổng giám đốc mà đầu óc các người không hoạt động nổi nữa sao? Mọi người vừa nghe liền ổn định lại cảm xúc trở lại chương trình hội nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cuộc họp kết thúc đã là 11 giờ, đám nhân viên cấp trung và cao cho rằng chủ tịch Mục phụ trách cuộc họp đầu tiên của Thần Vũ trong ngày đầu nhậm chức phát sinh một tình tiết nhỏ nhưng cuối cùng họ cũng vượt qua nó mà không gặp nguy hiểm gì. Tính cách vị chủ tịch Mục mới nhậm chức hình như không quá xấu, cũng không phải người mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhìn vấn đề rất nhạy bén, một hai câu đơn giản có thể hướng đến cốt lõi vấn đề, rất ít nói nhảm, đơn giản trực tiếp khiến người ta cảm thấy như thấy bầu trời xanh qua những đám mây đen, cách trương.